Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2328, chương 2331, Diệp Linh lựa chọn. Ta đây là đang nằm mơ sao? Trời ạ, đại buổi tối, tinh thần cùng trăng sáng đều bị tan vỡ thiên đạo liên đới đánh nát. Cái này mặt trời là tình huống gì? Hơn nữa, thật là ấm áp, không một chút nào nhiệt. Thiên lưu thành các tu sĩ thấy cái này kỳ quan, cũng không nhịn được kinh hô lên. Đại Nhật Lăng Không, nhất định có đạo pháp thông thiên hạng người hạ xuống. Quả nhiên, có một nữ tử ở Đại Nhật hạ quần áo đỏ như lửa. Yêu mị chúng sinh, giống long cốt thiên ma hai móng xé trời, như mực u hắc móng vuốt sắc nhọn phong mang kinh khủng, mang theo mênh mông thâm thúy hủ độc chi lực hướng hồng y nữ tử chém xuống. Nữ tử chỉ vào không trung, quang minh xảy ra, thật giống như xé ra bầu trời ánh sáng hy vọng, đụng ở u hắc hai móng bên trên, đem cặp kia chảo trực tiếp bốc hơi hòa tan thành khói xanh. Quang minh nhất đường chia ra bầu trời, ở chúng tu sĩ trợn mắt hốc mồm bên dưới, đem bàng đại long cốt thiên ma long cốt cũng cùng đánh nát. Dứt khoát xuyên qua long cốt thiên ma đầu, tứ cửu tiên tông, tiểu hồng trưởng lão vào vị trí. Cái kia nắm giữ họa quốc ương dân như vậy yêu mị gương mặt thiếu nữ mở miệng nói, tiếng nói vừa dứt, thái dương bắt đầu chia hóa vạn trượng quang mang, hóa thành một từng chùm sáng, đem thiên lưu thành bên trong thiên ma thân thể xuyên qua. Phàm là tiếp xúc được quang mang thiên ma, cũng sẽ bị quang minh đều không ngoại lệ địa bốc hơi thành không khí. Chỉ một chiêu, sẽ để cho mấy ngàn con cường đại thiên ma đền tội. Hơn nửa thiên ma, đều tại tiểu hồng một chiêu này hạ tan tành mây khói. Hợp đạo điên phong khí tức thiên ma bị một chiêu đánh bại. Chỉ một chiêu, liền đem hơn nửa thiên ma diệt hết, nhất cử định càn khôn. Đây chính là tứ cửu tiên tông hợp đạo siêu cấp đại năng sao? Quá tốt, chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. Vô luận là thiên lưu thành tu sĩ hay lại là các phàm nhân, đều là kích động đến rơi nước mắt, hận không được với tiểu hồng cùng đi tán Mỹ Thái Dương. Xem một thành, có thể khuy toàn cục. Cửu châu giới từng cái bộ vị mấu chốt, cũng xuất hiện tứ cửu tiên tông các cường giả bóng người. Đôi hợp đạo chân long trấn thủ phong nguyên châu, phượng hoàng tiểu hoàng cùng với tuyết tộc nữ đế dẫn tuyết tộc môn trấn thủ bạch hoa châu. Đông phương tráng thực dẫn chúng đệ tử trấn thủ cổ hư châu. Đan thánh dẫn quỷ tộc một đám thủ hộ tử tinh châu. Bọn họ đều tại cùng chơi ma triển khai quyết tử đấu tranh, cùng cửu châu giới cùng chết sống. Ta đã đem thiên ma kiếp hạ xuống trọng điểm tiết điểm tọa độ phát cho các ngươi. Ngươi chú ý đi tiếp viện, không nên bỏ qua bất kỳ một cái nào tiết điểm. Bạch Lăng thanh âm bắt đầu truyền tới. Nhận được, nhận được, nhận được. Bạch Hoa Châu, Nam Linh quận chúa trên thành. Diệp Linh nhảy động ở trên mây đen, nhìn một cái tinh tế trên cổ tay mang 3D bản đồ màn ảnh. Nói, nhận được, phía trước, một con tay cầm máu thịt quyền trượng vạn trượng thiên ma. Chân đạp núi thây huyết hải mà rơi, quyền trượng trung quang mang chợt lóe, vô số dân chúng cùng nhà liền bị hòa tan thành quỷ dị thể lỏng. Diệp Linh một tay giữ tại chủy thủ trên tay cầm, không lo không sợ địa xông về đầu kia vạn trượng thiên ma. Vạn trượng thiên ma cũng chú ý tới nàng, trong tay máu thịt quyền trượng hướng về phía vậy tới tập khỏe mạnh thân ảnh thon dài hư không một chút. Năng lượng màu đỏ sẫm ba động vượt qua không gian, ngay lập tức hướng Diệp Linh thân thể phủ tới. Đang lúc này, chủy thủ ra khỏi vỏ, hàn quang bắn thẳng đến bầu trời, màu trắng bạc tuyệt thế khí nhọn hình lưỡi dao từ trung gian đem năng lượng màu đỏ sẫm chém cắt thành hai nửa, cuối cùng kể cả kia vạn trượng thiên ma cũng cùng xẹt qua. Diệp Linh dừng lại thân hình, đem đưa ngươi lên đường an toàn kiếm trở vào bao. Keng, vui vỏ đụng nhau, thanh âm vừa vang lên lên. Trước người nàng kia cường đại đến không ai bì nổi vạn trượng thiên ma lại đột nhiên hét thảm giấy. Rùa, thân thể nhanh chóng bể thành rồi hai nửa, hóa thành màu đen mặc thủy chiếu xuống đại địa. Rốt cuộc lại giải quyết một cái, nữ tử vẹt ra dính liền ở trắng nõn trên gương mặt sợi tóc. Nhìn về phía trước mắt, phá diệt thương khung, tung tích hắc mặc tạo thành thiên ma. Tốt đẹp thành trì biến thành ánh lửa cả ngày, tiếng kêu rên liên hồi nhân gian luyện ngục, trong lòng chính là đau xót, vẫn là không được, nàng có thể làm được hay lại là quá ít. Thiếu nữ dưới chân thần đạo đột nhiên hóa thành hắc ám phong mang, nhanh chóng đâm về phía cách nàng gần đây vài đầu thiên ma, đem kia vài đầu thiên ma xuyên thứ, sau đó rảo sát thành bọt máu. Nàng bắt đầu ở tòa thành trì này chém dưa thái rau. Bất kỳ thiên ma đô không thể chịu đựng nàng một chiêu. Trên căn bản thuộc về thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật vô địch cảnh giới. Nhưng Diệp Linh cũng rất gấp, bởi vì nàng không thể chân chính bảo vệ tòa thành trì này. Như cũ có một con ngày đầu ma thừa dịp nàng không có chạy tới, tùy ý tàn sát trên thành thị cư dân. Không được, hay lại là quá chậm, tiếp tục như vậy không được. Diệp Linh không đứng ở trời cao chớp động, chu diệt đến từng cái thiên ma, cùng nàng đồng hành tứ cửu tiên tông các đệ tử. Thực lực chưa đủ, rất nhiều đều là mấy cái mười mấy vây quanh một cái thiên ma đánh. Có mấy vị phản hư cảnh đệ tử mới có thể miễn cưỡng một mình đảm đương một phía. Nhưng như vậy tu sĩ hay lại là rất thiếu thốn rồi. Ngay tại Diệp Linh lâm vào nào đó tình cảnh lưỡng nan thời điểm, trong lúc bất chợt, cổ tay nàng câu đối trên hệ khí đột nhiên bốc lên hồng mang. Báo động, báo động, Chu Tước Tông chiến sự cấp báo, có cực kỳ to lớn nguy hiểm, mời phản hư dưới đây đệ tử tránh lui. Phản hư trở lên thành viên tùy tình hình cân nhắc có hay không tham chiến. Trên cổ tay, báo động vang lên, bản đồ điểm đỏ vị trí. Khoảng cách Diệp Linh nơi ở quá gần, bởi vì Chu Tước Tông ngay tại Nam Lăng quận bên bờ giải đất. Diệp Linh tiếu mặt biến đổi, đưa mắt về phía chỗ cực xa bầu trời viên kia đính thiên lập địa to lớn thần thụ. Hai con người có chút co rụt lại. Nàng đen ám thứ sát thần nói đặc tính, để cho nàng nắm giữ đáng sợ cực kỳ nhìn ban đêm cùng viễn thị năng lực. Cho nên có thể rõ ràng thấy xa xa Chu Tước thần thụ tình huống. Kia thông thiên triệt địa thần thụ đã bị không biết tên ngọn lửa màu tím đốt cháy. Một đạo cường đại vô cực từ sắc khí nhọn hình lưỡi dao thật giống như chia nhỏ thiên địa vết. Rách. Phá vỡ Chu Tước Tông hộ tông đại trận, đem vai u thịt bắp thần thụ cũng chém thành hai khúc. Kia đứng lặng vô số năm thần thụ, chính đang thiêu đốt hừng hực liệt diễm hạ ngã xuống. Chu Tước rõ ràng có Chu Húc Đầm Sâu cùng Tư Đồ Phượng hai đại hợp đạo trấn thủ. Ngay cả như vậy, thần thụ như cũ ngã xuống. Diệp Linh nắm chặt chủy thủ trong tay, trong lòng nàng mơ hồ rõ ràng. Chu Tước Tông đối mặt địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nếu không cổ tay nàng bên trên tin tức thủ hoàn, cũng sẽ không phát ra như vậy báo động. Muốn qua đi sao? Trong lòng Diệp Linh trần chờ. Bây giờ nàng đi qua, sợ rằng cũng làm không được cái gì đi. Lúc này, Nam Linh quận trời cao ma hạ xuống tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Thủ hộ tòa thành trì này áp lực chợt giảm xuống. Nàng nhìn một cái thiên sang bách khổng thành trì, nhìn thêm chút nữa tiếp tục tại bính sát tứ cửu tiên tông tu sĩ cùng với địa phương các tu sĩ. Biết coi như nàng không ra tay, bọn họ cũng có thể tiếp tục thủ hộ tòa thành trì này rồi. Thiên ma hạ xuống tốc độ trở nên chậm, không phải là bởi vì chúng ta phòng thủ thành công, mà là Diệp Linh nhìn về phía Chu Tước Tông phương hướng. nơi đó vốn nên là Vạn Hỏa Chi Tông, Chu Tước đậu nơi, là cửu châu giới nhất thần thánh địa phương, nhưng bây giờ lại mặc vân bịt kín, tối om om, dường như muốn đem trọn cái thiên địa cũng ép thành tuyệt vọng hải dương. Sư phụ, sư nương, nơi đó là các ngươi cái nhà thứ hai, Linh Nhi nhất định không thể để cho nó hủy ở lần này trong tai nạn. Diệp Linh cắn răng, thân hình nhanh chóng hướng Chu Tước Tông phương hướng bay tránh đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.